mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 vì cái gì? Viên Hân nói, càng là chiều Mã Văn Học nhào tới. Mã Văn Học nghe được thê tử thanh âm, kết luận, đây là thê tử, chính là hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến là cái kia ác ma cắn nuốt thê tử. Sau đó lại biến thành thê tử bộ dáng. Lúc này, Viên Hân đã bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Đem gương mặt dán ở hắn ngực thượng, Mã Văn Học trong lòng một trận run rẩy. Đã lâu vì ôn nhu, hắn hào tưởng như vậy chính là vĩnh viễn. Đi mau, cái gì? Mã Văn Học sừng sốt một chút, chính là còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Đối phương đôi tay liền gắt gao hoàn hắn eo. Hắn biết này có thể là cái kia ác ma giở trò quỷ. Chính là hắn như cũ không hạ thủ được, hắn chỉ duỗi tay yêu thương mà phủ lên đối phương đầu. Mềm nhẹ mà đem một sợi tóc hợp lại đến sau đầu. Chính là hắn còn không có tới kịp tinh tế cảm thụ như vậy lưu luyến. Liền cảm thấy có chút không thích hợp, hắn phát hiện đối phương hoàn ở chính mình bên hông tay ở dần dần buộc chặt. Buộc chặt, hắn hiện tại rõ ràng là xen vào hồn cùng linh chi gian quỷ vật. Thế nhưng cũng cảm giác được một trận hít thở không thông cảm truyền đến. Hắn không thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến đối phương đỉnh đầu. Hân, Hân, Viên Hân ngửa đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Ngươi không phải luôn miệng nói ái, nói có thể vì nàng trả giá hết thảy sao? Nếu ngươi hy vọng nàng có thể tiếp tục sống sót nói. Kia còn ở nơi này dãy dụa cùng kiên trì cái gì đâu. Buông tay đi, buông tay mới là đối nàng tốt nhất ái cùng thành toàn. Mấy năm nay tính lên ngươi tổng cộng cùng nàng ở bên nhau bao lâu thời gian. Những cái đó chịu đủ nỗi khổ tương tư phòng chống độc thủ nhật từ. Đến tột cùng là ai bồi nàng vượt qua, là ta ở giúp ngươi bảo hộ nàng. Mà ngươi, ngươi nếu đã chết, ngươi còn tới trộn lẫn làm gì? Nếu không phải ngươi 5 lần 7 lượt phá hư, nàng hiện tại như cũ sẽ giống như trước đây hạnh phúc vui sướng. Chẳng lẽ ngươi nhìn đến nàng hiện tại hấp hối mới là ngươi chân chính muốn sao? Ngươi chính là một cái ích kỷ mà máu lạnh người. Mã Văn Học đang ở ý chí tùng hội đương khẩu, đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại đưa bọn họ tỏa định. Sau đó từ đường hầm chỗ sâu trong truyền đến hấp lực. Đem bọn họ tất cả đều kéo đi vào. Rồi sau đó, hắn cảm giác lại một cổ lực lượng đem hắn bắn đi ra ngoài. Mã Văn Học thấy tình thế không ổn, đang muốn bỏ chạy, chỉ tiếc đây là ở người khác trong thân thể. Nơi nào dễ dàng như vậy quay lại tự nhiên, từ linh đài phương hướng truyền đến cường đại hấp lực, cũng đem hắn bắt đi vào. Sau đó lại bắn ra Viên Hân thân thể, hiện tại phòng bệnh chung, Mã Văn Học lập tức liền cảm ứng được ẩn thân tố tân. Trong lòng tức khắc kinh hãi không thôi, nữ nhân này thật là khủng khiếp, nhưng là này hơi thở lại rất quen thuộc. Nga đúng rồi, chính là lần trước tới quấy rầy hắn chuyện tốt, sau đó bị hắn mở ra biên giới truyền tống chi môn đưa đến chính mình biên giới nữ nhân. Nàng là như thế nào ra tới? Chẳng lẽ nàng đánh vỡ chính mình biên giới ảo cảnh? Hắn vội vàng liên hệ chính mình biên giới chi tâm, phát hiện bị hắn giam cầm ở bên trong kia hai người đã không thấy. Khẳng định là nữ nhân này việc làm. Hắn không biết đối phương lai lịch sâu cạn, càng không dám ham chiến. Ở ra tới nháy mắt, liền liên hệ thượng chính mình biên giới chi tâm, nháy mắt rời đi hồi hang ổ. Tố Tân cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương động tác như thế mau lẹ, trong chớp mắt liền lưu vô tung vô ảnh, nghĩ đến đối phương cũng là mở ra cái loại này tức thời truyền tống chi môn. Trở lại biên giới chúng, không thể nào truy tung, chỉ có thể chờ về sau siêu tập manh mối tìm được hắn hang ổ lại làm tính toán. Hiện tại Viên Hân sinh mệnh nguyên lực cùng hồn phách tuy rằng trở lại chính mình linh đài thượng, nhưng là có vẻ thập phần mỏng manh. Tố Tân chỉ có thể trước dùng chính mình một sợi thần niệm đem linh đài thượng đường hầm phong kín. Sau đó làm chính nàng chậm rãi tĩnh dưỡng, rút về ý niệm, Tố Tân tầm mắt rơi xuống giường bệnh bên cạnh Quỷ Ảnh Thượng. Quỷ Ảnh đã hoàn toàn cụ bị tướng mạo, có thể thấy được hắn lưu tại trên đời ý niệm phi thường mãnh liệt. Hơn nữa quỷ lực cũng rất cường đại, nhìn dáng vẻ, đúng là Viên Hân tư liệu thượng, trượng phu của nàng Mã Văn Học. Mã Văn Học ghé vào Viên Hân bên gối, từng tiếng mà kêu gọi, Hân, Hân, ngươi tỉnh tỉnh a, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, nguyên lai sở hữu hết thảy đều là hắn khiến cho, hắn chỉ nghĩ nỗ lực công tác, làm nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt, lại không nghĩ rằng nguyên lai chia lìa mới là lớn nhất thương tổn. Tố Tân nhìn hắn hỏi, nói một chút đi, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mã Văn Học như là lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người. Ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân, hỏi, ngươi có thể nhìn đến ta? Tố Tân không nghĩ trả lời như vậy ấu trĩ vấn đề. Nếu không phải nàng, hắn cùng Viên Hân hai người hồn phách đều sẽ bị đối phương hoàn mỹ cắn nuốt. Hiện tại thế nhưng còn hỏi nàng có phải hay không có thể nhìn đến hắn. Ngươi chẳng lẽ tưởng vĩnh viễn như vậy đành ái cùng bảo hộ danh nghĩa? Vẫn luôn quấy nhiễu nàng sinh hoạt sao? Tố Tân lạnh giọng nói. Mã Văn Học biểu tình thập phần thống khổ. Ta cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, hắn ô ô mà khóc. Phòng bệnh liền quát lên từng đợt âm phong. Sự tình muốn từ nửa năm trước lần đó địa chất thăm dò nói lên. Bởi vì liên tiếp hạ mấy ngày mưa to, thăm dò kế hoạch không thể không gián đoạn, liền ở bọn họ tính toán rút lui khi, xe ở đường xá thượng thả neo. Bọn họ bốn người, quyết định hai người đi bộ đi tìm kiếm cứu viện, mà hai người lưu tại trên xe, thủ thiết bị dụng cụ chờ. Chính là liền ở hai người đi rồi không lâu, bên cạnh triền núi phát sinh đất đá trôi, đem toàn bộ lộ đều che giấu. Mã Văn Học nói, ta cảm giác chính mình phiêu phiêu hốt hốt, thật giống như lập tức muốn tiêu tán giống nhau, đột nhiên cảm giác được một cổ sợi tơ triền ở ta hồn phách thượng. Nhẹ nhàng lôi kéo, vì thế ta liền theo này sợi tơ phiêu a phiêu, phát hiện về tới trong nhà, Mã Văn Học hiện tại mặc dù chỉ là một sợi hồn phách. Chính là tự thuật đến nơi đây khi, như cũ tràn ngập sợ hãi, ta thấy được Hân. Thấy được trong nhà quen thuộc hết thảy, ta vốn định nói cho nàng ta đã chết, chính là ta phát hiện chính mình căn bản vô pháp tới gần nàng. Lúc này, ta nhìn đến trong nhà thế nhưng nhiều ra một người nam nhân. Một cái lớn lên cùng ta giống nhau như đúc nam nhân. Chính là A Hân một chút cũng không giác ra khác thường. Ta, cho nên ngươi liền cố ý lấy người chết bộ dáng xuất hiện. Làm nàng sinh ra sợ hãi, tiến tới hoài nghi bên người người. Tố Tân tiếp theo hắn nói, ở Viên Hân ủy thác nhiệm vụ thượng, nàng lần đầu tiên hoài nghi đó là một tháng trước. Tố Tân lại hỏi, hắn đến tột cùng là ai? Mã Văn Học ôm đầu, thập phần thống khổ bộ dáng, một hồi lâu mới sâu kín nói. Hắn, ta cũng không biết. Tố Tân nghĩ, nói, cũng không hẳn vậy. Cái kia linh kỳ thật chính là ngươi tiềm thức hóa thân. Bảo hộ linh tồn tại cơ sở đó là bởi vì có cảm tình ràng buộc. Chính là ngươi lại đem như vậy cân bằng đánh vỡ. Là một cái khác tà linh bắt được cơ hội, đến nỗi ở Viên Hân miêu tả chung. Chính mình rõ ràng không có đi xử lý Mã Văn Học phía sau sự. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết nàng là Money hẳn là cũng là cái kia linh thay thế. Nàng là Money cho nên ngay cả Mạc Ly cũng không thấy ra nàng đang nói dối. Bởi vì nàng căn bản là không có nói sai. Chính là, Tố Tân không nghĩ ra chính là, cái kia linh nếu có thể thay thế Viên Hân sinh hoạt. Thậm chí làm chung quanh tất cả mọi người cảm thấy không ra. Vì cái gì cuối cùng còn muốn cho Viên Hân trở lại chính mình trong sinh hoạt. Hắn có kiến thành một cái biên giới. Có thể đem người không giấu vết mà hút vào biên giới chung năng lực. Muốn cắn nuốt một người linh hồn cũng là dễ như trở bàn tay. Vì cái gì còn phải đối một người linh hồn như thế mất công? Vì cái gì? Hết chương.